Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218, lẩn vào Winterfell người chơi. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Psylocke đại nhân, ngài ý tứ là muốn thông qua thương nhân liên minh, mở rộng ngài thương phẩm sao? Nicola trầm tư một chút. Cái này ta khả năng phải đi về xin một chút. Chuyện này còn không có tiền lệ. Hoàn toàn lý giải. Chuyện này trước để qua một bên. Đợi đến cụ thể sản phẩm sau khi đi ra, chúng ta có thể lại tinh tế thương lượng. Phương Bắc Trường giác đấu là nhập cổ phần phía đối tác. Thương lượng quy tắc chi tiết thời điểm khẳng định cũng phải mang lên bọn họ. Chúng ta nói rằng một việc a, về thương lộ vấn đề. Psylocke lấy ra một phần đại dung lô địa đồ, phóng tới trên mặt bàn. Đối với Nicola nói, gần nhất ta địa hạ thành kiến tạo đại dung lô. Ta ý định chế tạo một đám tinh xảo áo giáp vũ khí dùng cho bán ra mậu dịch. Khoáng thạch nguyên liệu còn có xuất hàng mua bán này một khối. Nếu như tước sĩ có thể giúp ta thống nhất an bài, ta cũng tránh khỏi phiền toái đi tìm người khác. Hoàn toàn không có vấn đề. Thương nhân liên minh ủy thác đơn đặt hàng có rất nhiều. Psylocke đại nhân, ngài vũ khí áo giáp hoàn toàn có thể phó thác cho chúng ta. Trừ vũ khí trang bị ra, Psylocke còn cùng Nicola thương thảo một chút thù lao vấn đề. Nicola ốc này tỏ thái độ, ta cùng Psylocke đại nhân là cái gì quan hệ? Psylocke đại nhân nguyện ý đem vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đại đơn đặt hàng đều giao cho ta. Đó là đối với ta thưởng thức, ta như thế nào còn có thể từ bên trong rút thành đâu này? Trừ vận chuyển cùng cái khác loạn thất bát tao một ít thành phẩm, ta Nicola không lấy một xu. Đối với Nicola mà nói, hiện tại đã nhận định Psylocke là nơi nào tới Sa Tăng chi tử. Tối thiểu cũng là cháu trai gia tộc thành viên cái gì. Bằng không thì tại sao có thể xấu như vậy phê đâu này. Địa hạ thành đều cấp 3. Hơn nữa còn có đại dung lô. Cũng bắt đầu kiến tạo ma pháp khu vực. Đi qua nhiều như vậy trận đại chiến, vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất như cũ chật ních người. Không chút nào hiển lộ quạnh quẽ. Tuy những cái này chiêu mới mộ địa tinh goblin cầu đầu nhân như cũ rất kỳ quái, chính là Psylocke rất là cảm động. Đối với cho thấy thái độ Nicola đã nói, tước sĩ tâm ý ta hoàn toàn minh bạch, thế nhưng ta cũng không thể khiến tước sĩ thua thiệt a. Việc buôn bán tuyệt đối không phải là làm như vậy. Nếu như tước sĩ không thu ma thạch, như vậy chúng ta liền dùng làm thay phương thức tới tiền trả tước sĩ thù lao. Tước sĩ ngươi nếu có cần nhân lực địa phương, ví dụ như chế tạo ngươi thương phẩm, vũ khí áo giáp trang phục thậm chí là che phòng ở, đều không có vấn đề. Thủ hạ ta có một nhóm lớn người giỏi tay nghề làm việc, trả lại vô cùng ra sức không lười biếng. Psylocke vừa mới nói xong, khoát tay cắt đứt muốn nói chuyện Nicola. Triệu tứ tước sĩ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhóm này công nhân tiền công cũng tuyệt đối không muốn ngươi xuất. Không chỉ tiền công, bọn họ thức ăn dừng chân, đều không cần ngươi xuất. Toàn bộ ta tới bao, ngươi cũng khác cảm thấy khoản này tiêu dùng đại. Về sau cần ngươi xuất lực địa phương còn nhiều. Điểm này chỗ tốt hay nên cho ngươi. Psylocke đại nhân, này... Này nhiều không có ý tứ a, ta tại sao có thể để cho ngươi lấy lại tiền đâu này. Nicola có chút cảm động. Psylocke thấy được Nicola biểu tình, lập tức vỗ bàn đã nói, này làm sao kêu bỏ tiền ra đâu, đây đều là hẳn là, về sau ngươi có cái gì cần rất nhiều lượng sinh sản thương phẩm, trực tiếp cho ta một câu, muốn sức lao động ta lập tức an bài cho ngươi. Những người này lực thù lao hết thảy cho ngươi bớt 8%. Ngươi cho ma thạch cũng tốt, tương đương thành nguyên vật liệu bán cho ta cũng đều có thể. Nicola ý định tại Vĩnh Hằng quốc độ, địa hạ thành sẽ dừng lại 3 ngày thời gian. thời gian hội buôn bán một ít hắn mang đến thương phẩm cũng không tính nhiều, chủ yếu lấy trang bị còn có một ít ma pháp đạo cụ làm chủ. Psylocke để cho Nicola cho một phần danh sách, lần này cũng không mang cái gì sinh vật tài liệu đồng giá hối đoái. Bởi vì hiện tại những sinh vật kia tài liệu, Psylocke cũng dùng, các người chơi thăng cấp trang bị cũng phải lớn hơn lượng sinh vật tài liệu. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành chính mình tiêu hao đều khẩn trương. Chắc chắn sẽ không lấy ra cùng Nicola làm giao dịch. Vậy làm sao bây giờ? Xuất ma thạch, các người chơi không có a? Không quan hệ, Psylocke lúc ấy liền ở trên danh sách câu tuyển một ít. Biểu thị chính mình mua lại, đều là ma pháp vật phẩm. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành trước mắt không có. Ngay tại Psylocke ý định bỏ tiền vì các con dân ứng ra thời điểm, Nicola cảm động liền ngăn lại Psylocke, nói: "Psylocke đại nhân, ngài thật sự là quá làm cho ta cảm động. Ngài quan hệ cấp dưới, thương cảm con dân thật sự là lĩnh chủ điển hình. Thế nhưng ta cũng không thể khiến ngươi thực xuất tiền. Kia thua thiệt không phải là ngài sao? Như vậy đi, lúc trước ngài cũng nói, để cho ngài con dân xuất lực làm thay, tới tiền trả ta vì ngài liên lạc thương lộ thù lao. Không bằng hiện tại sẽ tới thử một chút lấy công nhân đổi tiền phương pháp a. Ngài cũng biết ta là kinh doanh chủ yếu nữ tính đồ dùng điếm. Sinh ý coi như không tệ. Winterfell địa hạ thành hạch tâm không có. Ta nhà xưởng cũng mất đi ma lực khởi nguồn. Vô pháp khởi công. Cho nên ngươi hy vọng ở dưới của ta thành gia công ngươi thương phẩm. Hoàn toàn không có vấn đề. Vừa vặn cũng là một lần thử. Tước sĩ ngươi xuất nguyên vật liệu. Ta xuất người xuất lực. Cũng đừng nói cái gì mà thạch thù lao. Nói nhiều thương cảm tình. Psylocke vung tay lên. Rất hùng hồn rộng lượng nhận lời hạ xuống. Hai người thương nghị rất là vui sướng. Lập tức liền quyết định xây dựng toàn diện hợp tác tính hợp quần. Đương nhiên muốn lập khế ước. Nicola cho ngươi Psylocke thỏa đàm. Cũng không ngừng lại. Thương đội tiến địa hạ thành cầm hàng hóa khẽ cởi. Lập tức liền rời đi phản hồi Winterfell đi kéo nguyên vật liệu. Mà Psylocke đạt được Nicola thương phẩm. Còn có làm thay tờ đơn. Có thể tiếp tục nghiền ép các người chơi lao động thẳng dư lực giá trị. Cũng rất vui vẻ. Psylocke đưa đi vội vàng đến nơi lại vội vàng rời đi Nicola. Liền định trở về tiếp tục diễn ghi đổi mới nội dung tới dẫn đạo các người chơi nỗ lực công tác. Thiêu đốt chính mình. Phóng thích hào quang cùng nhiệt lượng, vì Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tốt đẹp tương lai góp một viên gạch. Thế nhưng hắn rất nhanh thấy được một cái thiệp, sau đó liền nheo mắt lại, ấn mở thiếp mời, tỉ mỉ nhìn lên, thiếp tử danh xưng gọi là nhập cư trái phép thành công, ta đã thành công đánh vào Winterfell nội bộ, lâu chủ gọi là Baker quả dứa, ngẫu nhiên một cơ hội. Chúng ta lợi dụng Winterfell chiến dịch lỗ thủng, ta thành công lén qua đến Winterfell, đồng thời lưu lại, không có bị nội dung cốt truyện cho mang về Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Có người khả năng muốn hỏi, người sao có thể lưu lại? Chiến dịch sau khi chấm dứt, đại bộ phận người chơi cũng bị phi không thuyền mang về. Một ít thử lưu lại người chơi trực tiếp bị phán định tử vong. Một lần nữa phục sinh tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Ta cũng biết, thế nhưng loại trò chơi này bên trong hệ thống phán định là quyết định ở ngươi tại tuyến dưới tình huống, mà ta lúc ấy vừa vặn ra ngoài có phần việc gấp. Nhịn đau ở đây cảnh chiến dịch kịch liệt nhất thời điểm ló cao. Sau đó đều ta mấy ngày hôm trước lại một lần nữa online. Ta phát hiện ta nhân vật lại dừng lại tại Winterfell. Mấy ngày nay, ta không có dám phát bài viết, cũng không có lộ ra, bởi vì ta biết chó chủ tính ngồi xổm diễn đàn. Thế nhưng ta thật sự là không nín được a. Chủ yếu nhất là ta khả năng kiên trì không xuống, bởi vì ta tại Winterfell ăn cơm cũng thành vấn đề a. ta mấy ngày nay tiếp xúc đến trước đó chưa từng có nội dung trò chơi. Rất hiển nhiên, những vật này đều là trò chơi về sau sẽ thả suất nội dung, chính là bị chúng ta bắt lấy lỗ thủng, sớm thể nghiệm một chút. Ta ló cao thời điểm là trốn ở một chỗ trong ngõ nhỏ ló cao. Lúc online sau bị chuyển đến khác ngõ nhỏ. Không chỉ như thế, trên người cái gì vũ khí trang bị đều không có. Ta hoài nghi có thể là trò chơi bác. Những chuyện nhỏ nhặt này tình không nói. Ta online, chuyện làm thứ nhất chính là tìm đồ ăn. Mọi người đều biết, trực tiếp ăn đại lượng đất hội ngộ độc thức ăn mà chết. Ta thật vất vả tạp bác tạp đến Winterfell. Ta khẳng định không thể cứ như vậy uất ức chết đi à. Tại liên tưởng đến địa hạ thành, cái này trò chơi vô pháp cao hơn nghĩ. Mô phỏng, trí năng, AI, điểm này, ta thử một cái khác rất nhiều trong trò chơi đều có cách chơi hướng NPC ăn xin. Mấu chốt nhất là, ta đặc biệt hoàn thành công thông qua ăn xin nhét đầy cái bao tử. Xem ra sau này ăn xin cách chơi cũng sẽ là trong trò chơi một cái trọng điểm. Trừ xin thảo phạt, ta phát hiện trong trò chơi cái khác rất nhiều cách chơi. Tối thiểu nhất liền Winterfell mà nói, có vô số công tác cơ hội chờ chúng ta. Người chơi có thể cho NPC làm công. Ví dụ như tựu này ngắn ngủn vài ngày, ta bán qua báo chí, đi công trường đám người chuyển gạch che phòng ở, đi nhà hàng đám người làm tạp hóa. Ngay từ đầu ta không hiểu, miệng đầy tao, sau đó ta đã bị khai trừ. Về sau ta minh bạch trò chơi này nhất định phải có thay vào cảm giác. Miệng đầy tao lời tuyệt đối cùng NPC vị trí không đến. Ta liền đem chính mình ngụy trang thành một cái NPC. Dựa theo NPC hành vi phương thức tới tiến hành trò chơi. Sau đó ta liền thành công. Trước mắt ta nhận lời mời thượng thợ rèn học trò làm. Ngày mai sẽ phải khởi công. Hiện tại tâm tình có chút ít kích động. Mặt khác nhắc tới, trò chơi đằng sau vô cùng có khả năng muốn mở ra nạp tiền con đường. Bởi vì ta phát hiện trong trò chơi loại thứ hai tiền tệ. NPC tiền tệ ma thạch. Ở trong Winterfell, ta phát hiện chính ta trò chơi tiền tệ vô pháp sử dụng. Có lẽ càng hệ thống còn không có khai phát hoàn thiện có quan hệ. Thế nhưng ta chỗ gặp phải sở hữu NPC đều là sử dụng tương tự chi phiếu ma thạch tạp. Sử dụng ma thạch tới giúp nhau giao dịch. Về sau chúng ta cùng cái khác NPC tiến hành giao dịch. Rất có thể cũng sẽ sử dụng ma thạch tới tiến hành giao dịch. Thuận tiện nhắc tới, Winterfell trang bị quá tốt. Theo ta hiện tại nhận lời mời nhà này thiết tượng phô. Ta mặc dù không có biện pháp món vũ khí trang bị mang về địa hạ thành giám định một chút thuộc tính. Thế nhưng căn cứ ta nhìn ra, rất nhiều món vũ khí châu bò đều tuyệt đối là tử sắc truyền kỳ cấp bậc trang bị. Tuyệt không so với thổ hào Arthur trang bị tới chênh lệch. Thậm chí rất nhiều đều bị á sát trang bị hào. Trừ đó ra, ta gặp được đủ loại lòng đất sinh vật. Cái gì lang nhân, cự nhân, âm phủ mã, tiểu long nhân, Cerberus, Sly, bừa bãi lộn xộn, về sau khả năng đều muốn đối với người chơi mở ra. Còn có đủ loại kỳ lạ cổ quái chức nghiệp, cái gì chiêm tinh sư, phụ ma sư, ma pháp vật phẩm chế tạo sư, cổng bảo vệ, thủ vệ, các loại cửa hàng nhân viên mậu dịch, thợ cắt tóc, uốn tước sư, sủng vật nuôi dưỡng thành viên, bừa bãi lộn xộn chức nghiệp. Mấu chốt nhất là, chỉ cần bọn họ nhận người, người tiến vào đều có cơ hội nhận lời mời. Điều kiện tiên quyết là người thật sự có bổn sự kia. Dựa theo chúng ta tình huống, mọi người đi công trường chuyển cái cục gạch, kiếm lấy ma thạch là tuyệt đối không thành vấn đề. Nói ngắn lại, nơi này quả thật chính là cái thứ hai hiện thực xã hội a. Chẳng qua là kiếm cùng ma pháp xã hội. Trò chơi chế tác tổ là thật châu bò a. Nhiều như vậy nội dung trò chơi cũng có thể chế tạo ra. Ta là thực phục, cuối cùng thả một ít Winterfell sau khi chiến đấu hình ảnh. Còn có một ít Winterfell cư dân cùng chúng ta chụp ảnh chung. Tránh ngươi nói chúng ta đang khoác lác ra. Hình ảnh, sau đó là ta lúc làm việc tư thế oai hùng. Hình ảnh, mọi người nhớ kỹ ta. Ta là Baker quả dứa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.